Chương 2384, đóng quân lò gở trấn, quét sạch Đại Đông Hải. Không biết chân tướng, vây xem quần chúng nhanh như chớp chạy sạch, sở mổ kẻ thủ hạ chính là 40 mấy hải quân sĩ binh trực tiếp tiến lên, đem các loại hải tặc trói nghiêm nghiêm thật thật dường như bánh trưng, rất có nhét vào lồng heo ngâm xuống nước ý tứ. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng nơi này hải quân nơi dùng chân đi, đi qua hai cái này đoàn hải tặc nhạc đệm, sở mổ kẻ đối với người nào đó ngược lại là để ý người này, tuyệt đối là một đại gia súc. Chừng 40 cái hải tặc bị trói đưa đến căn cứ hải quân bên trong, không lâu sau nữa sẽ gặp có quân hạm đem các loại người đưa đến chuyên môn bên trong ngục giam, chiếu theo bọn họ phạm hành vi phạm tội đem bọn họ hình phạt. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Lưu Húc trợn lớn con mắt, lò gở trấn, bắt đầu cùng kết thúc thành trấn, quả thực là vô cùng náo nhiệt. Ta quyết định, về sau nơi này chính là ta thời gian dài nơi dùng chân. Lưu Húc quả đoán tuyên bố, một tin tức để sở mổ kẻ hiểu cái gì gọi là kinh thiên tin dữ, người này, lẽ nào muốn ở lại trong này mấy năm hoặc là vài chục năm nha, cái này muốn đem người bức điên. Nhịp điệu Atina ngẹo đầu nhìn hắn, nói, Lưu Húc thiếu tướng, về sau trực tiếp chặn lại nơi này hải tặc sao? Như vậy ngươi phía trước kế hoạch? Lưu Húc trực tiếp phủ nhận, lắc đầu nói, không phải, nơi này là làm lâu dài nơi dùng chân, nhưng là chúng ta có thể đi ra ngoài tìm những cái này hải tặc cùng hải quân phiền phức a, nơi đây đâu, nuôi cơm, thật tốt. Phúc sở mổ kẻ cố nén tức giận không có phát tác, tâm lý nhắc nhở chính mình, đây bất quá là đối phương cố ý tới kích thích hắn mà thôi, chính là muốn thấy mình xấu mặt, chính là muốn chính mình đáp lại lời của hắn, hắn mới có thể làm thí điểm nhược điểm. Đương nhiên, Lưu Húc không có nhảm chán như vậy. Lò gở trấn làm Đông Hải tiến nhập đại hải trình địa phương chắc chắn phải đi qua, cái này gì kỳ bản mỗi ngày đều có hải tặc trải qua hoặc là dừng lại. Ở chỗ này chú đóng nói quả thật có thể mức độ lớn nhất tiêu diệt hải tặc, để những cái này hải tặc sinh sinh sợ hãi tâm lý, không dám vào đại hải trình bên trong. Thế nhưng, hắn nhớ muốn càng thêm tuyệt một điểm. Dọc theo lò gở trấn đẩy mạnh, trực tiếp đem một ít hải tặc bóp giết từ trong trứng nước, đây mới là đạo lý cứng rắn. Đường đường tổng bộ hải quân thiếu tướng, tại sao có thể luôn ở cái này cái địa phương ngốc ngây ngô? Tì nạ xem như là hiểu, cái này Lưu Húc thiếu tướng không có quên hứa hẹn của mình, điểm này vẫn là đỉnh tốt nha. Quét sạch Đông Hải, ân, rất nhanh thì có thể hoàn thành A Colombia. Ưu nhã cười, ánh mắt chuyển tới trước mặt hải quân nơi dùng chân, cân nhắc thức cao tường vây, đại môn mở rộng, đơn giản là có thể chứng kiến bên trong cảnh sát. Rất đơn giản, cực kỳ nghiêm túc. Địa vực rộng mở, bạn công lâu và ký túc xá chỉ chiếm một phần rất nhỏ, còn lại đều là sân huấn luyện các lộ ủy chữa phương tiện, cùng lúc trước căn cứ hải quân có cách biệt một trời. Như vậy hải quân nơi dùng chân Lưu Húc rất là tán thưởng, trở thành hải quân không phải tới hưởng thụ, mà là tới giữ gìn trong lòng mình tránh nghĩa. Nếu như cùng phía trước cái kia căn cứ hải quân một dạng xa hoa, nói không chừng lại được tới một lần oanh oanh liệt liệt chiến đấu, đưa cái này hải quân nơi dùng chân cho đánh ngã. Đoàn người tiến nhập bên trong, các binh sĩ hải quân sĩ đem hải tặc trực tiếp đưa đến lâm thời đối với bên trong ngục giam. Bản bộ binh lính chiến đấu thành viên cơ bản bị điều động qua đây, toàn bộ trú đóng ở trong trú địa mặt. Quân hạm bên trên, chỉ có một ít không phải chiến đấu thành viên phụ trách thủ hộ, như gặp địch nhân tập kích, miễn là một chiếc điện thoại trùng thông báo là có thể ngay đầu tiên biết tình huống. Thời gian một ngày, cái này một ngày không có tiến hành bất kỳ quét sạch hành động, mà là an bài. Bản bộ binh sĩ tiến nhập nơi dùng chân cần an trí xuống tới, đối với lò gở trấn hoàn cảnh cũng cần có chút hiểu biết, như vậy mới có thể ở trong chiến đấu phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Ừm, nơi đây liền giao cho các ngươi. Càng là nhất mấu chốt địa phương, thế nhưng không cần ngốc đi vào trong đó các lộ hủy chữa, lui ra phía sau một điểm, thả hải tặc tiến đến, đóng cửa đánh chó mịch có là nhất giai tuyển cho nở, hiểu chưa? Còn có nơi đây, an bài 20 súng nổi danh tay, chiếm giữ điểm cao, cho ta hung hăng đánh. Nô, nơi đây nha, chuẩn bị điểm xăng gì gì đó. Trong sân huấn luyện, Lưu Húc chỉ vào một phần khổng lồ bản đồ nói không ngừng. Ở hắn trước mặt là trăm tên bản bộ binh sĩ cùng với mấy trăm phân bộ binh sĩ. Trước trận chiến tổng động viên, trước giờ bố trí, thích đáng an bài, Lưu Húc mình là muốn như vậy. Thiếu tướng các Mỹ cổ tỏ ủ dạ bệ là lòng dạ độc gác ga một cái phân bộ binh sĩ nho nhỏ cảm thán một chút. Thiếu tướng các hạ đây là muốn bức tử hải tặc cờ sao? Một người lính khác thật sâu lắc đầu, như thế một phen bố trí là muốn để hải tặc không còn đường để đi. Nhịp điệu. Bản bộ binh sĩ lại không đồng ý, phản bác, đầu đất. Mù kỳ vai gì đây, cái này gọi là trí tuệ, mức độ lớn nhất ít bên ta thương vong, hiểu không loa, tốt điều cảm giác phân bộ binh sĩ bất đắc dĩ cảm thán. Lưu Húc rất muốn cho cái này bản bộ binh sĩ một ngón tay cái, quả nhiên vẫn là người một nhà chi tâm, những thứ này trồ ở binh sĩ liền là một cây gân, đầu óc cũng không mang chuyển một cái. Được rồi, đại khái bố trí liền là cái dạng này. Cụ thể tế hóa bộ phận trong thực chiến sẽ thích đáng an bài, ta hiện tại tuyên bố, quét sạch hành động, bắt đầu đang nói kết thúc trong nháy mắt. mấy trăm tên binh sĩ cao giọng đáp lại, chậm chậm nhắm ngoài trụ sở chạy đi. Lò gở trấn trên đường phố, mấy trăm sĩ binh chia làm thập đội giải ở các ngõ ngách bên trong. Tới gần cảng khẩu địa phương, hai đội binh sĩ trên dưới xuất kích, một đội giấu ở vật kiến trúc mặt trên, một đội nằm vùng ở vật kiến trúc trong hẻm nhỏ, còn toát ra một hai cao y đầu ở mảnh nhỏ quan sát kỹ lấy. Bọn lính sáng sớm mà bắt đầu hành động, thái dương còn chưa mọc lên bọn họ đã chuẩn bị hoàn tất. Đến khi nhật xuất đông phương, duy ta bất bại khao y, bầu trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, dĩ nhiên không có bao nhiêu người phát hiện có những binh lính này tồn tại. Nơi đây khoảng cách cảng ước chừng 400 tới mét, hai bên đường phố vật kiến trúc tương đối thấp lùn, con đường chính cũng tương đối chật hẹp, chính là đập cục gạch đánh hôn mê tốt địa phương. Lưu Húc thỏa thỏa đem bản bộ binh sĩ an bài ở cái này cái địa phương, nơi đây là tiến nhập lò gở trấn chủ yếu thông đạo, đem tốt đệ nhất quan, cục gạch tài cao đoan. Một đội binh sĩ liền có 50 người, phân bộ binh sĩ có đội 8, cũng chính là xuất động 400 người. Mà những cái này người, đều là trong tinh anh. Đông Hải hải tặc chất lượng cao thấp không đều, đa số thực lực đều yếu nhược, cho nên mới có yếu nhất hải vực danh tiếng. Bất quá, cái này Caspian Sea tả cờ số lượng lại xác thực không ít. Giống như cái gì đó đã bớt đau buồn đi Đông Hải bá chủ, hắn hải tặc hạm đội thì có ngũ chỉ trổ cân nhắc. Ngũ chỉ trổ cân nhắc, coi như cơ bản đều là một ít đống cặn bã. Nếu như rừng sắt ở lò gở trấn như vậy địa phương, đối với nơi này sẽ là một cái trùng kích cực lớn. Coi như là Bạch Hận Tở Sơ Mổ Kệ có nhiều năng lực, vậy cũng phải quỳ. Cho nên, vĩ đại Đông Hải bá chủ một đường đi bộ một chút đến rồi đại hải trình lối vào mù đi dạo, chuẩn bị tham thanh nhất tình hình bên dưới huống hồ đã bị hàng không tới được Lưu Húc cho đánh ngã.